Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3459, tìm kiếm đầu mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành xen vào nói. Tộc trưởng, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Lão tộc trưởng không chờ hắn nói đi xuống, liền chặn đứng hắn mà nói. Một mặt hiền lành, tiểu huynh đệ, ngươi cùng tiểu cô nương đến chúng ta trong tộc. Thời gian không ít, ta một mực chờ lấy các ngươi nói với ta ra. Các ngươi tới nơi này mục đích. Hiện tại, các ngươi cuối cùng chịu nói. Hai người đều là sững sờ. Cho nên, bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không cần phải do dự. Tộc trưởng một mực chờ lấy bọn hắn giao phó. Lúc này, thánh đàn lão cùng lắm lạnh không nhạt nhíu mày nhìn sang. Nguyên lai hai người đến bên này cái gì đều không làm. Hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng rõ ràng, nhìn qua hai người, có chút nghi vấn. Như vậy nhìn xem bọn hắn làm cái gì. Dường như bọn hắn thật làm việc bất lợi tựa như. Khúc đàn nhi cổ cứng lên. Cây ngay không sợ chết đứng. Lão đại, chúng ta tới bên này về sau tu vi bị phong. Hơn nữa sự tình rất nhiều. Là muốn nói chuyện yêu đương sự tình rất nhiều đi. Thánh đàn lão đại trên dưới quét hai người liếc mắt. Hư lạnh một tiếng. Bên cạnh quay đầu đi. Mặc Liên Thành nhìn qua lão tộc trưởng. Thành khẩn trả lời. Tộc trưởng, chúng ta tới bên này. Là vì tìm vật. Lão tộc trưởng lặp lại. Tìm vật, Mặc Liên Thành lấy ra một tờ tờ đơn giao đến lão tộc trưởng trên tay. Lão tộc trưởng tiếp nhận, đầu tiên là không vội không chậm nhìn qua hắn cùng Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Ánh mắt rời một cái, nhìn thấy trên đó viết lấy series tư liệu. Với hắn mà nói, đều là quen thuộc văn tự. Chỉ là, cái này phía trên ghi đồ vật, rất nhiều hắn cũng không nhận ra. Có một hai dạng là hắn từ tổ tông lưu lại bản chép tay bên trong gặp qua. Cái kia có thể là tính mệnh đều không đổi được bảo vật a hát. Thánh đàn lão đại nghe lão tộc trưởng vấn đề. Hời hợt nhìn sang. Cuối cùng, im miệng không nói. Nguyên bản, cái này là quan hệ hắn tự thân vấn đề. Nên do hắn đến trả lời. Bất quá, đối phương hỏi là tiểu tử cùng nha đầu. Hắn liền không lên tiếng a. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau liếc mắt. Đoạn này thời gian, bọn hắn tại Vân Chi bộ lạc ở lại, cùng tộc nhân cũng coi như quen thuộc. Đồng thời, bọn hắn cũng tin tưởng lão tộc trưởng tính tình. Huống chi, tư liệu đã để hắn lão nhân ra xem qua. Bởi vậy, bọn hắn đến Xích Phượng giới mục đích, càng không giấu giếm tất yếu. Mặc Liên Thành mở miệng nói. Hai ta muốn vì sư tôn tái tạo nhục thân. Tập hợp đủ phía trên tư liệu là cái thứ nhất trình tự. Nghe đáp án này, lão tộc trưởng chấn kinh đến nói không ra lời. Nhục thân, còn có thể tái tạo. Sống hơn nửa đời người. Cái này là chưa từng nghe thấy sự tình. Bất quá, nghĩ cùng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người cao thâm mặt chắc thực lực. Đột nhiên lại cảm thấy, cái này phiến thiên không? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu như nói tập hợp đủ phía trên tư liệu, liền có thể làm một sợi tàn hồn tái tạo nhục thân mà nói. Cũng chẳng có gì lạ. Lão tộc trưởng ánh mắt, vài lần tại thánh đàn lão đại hư ảnh, cùng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên người quanh quẩn đào quanh. Lão nửa ngày thời gian, mới dần dần bình phục lại. Thì ra là thế. Ta đoán nghĩ tới tiểu huynh đệ các ngươi đến Xích Phượng giới mục đích, lại không ngờ tới lại là như vậy gọi người ngoài ý muốn đáp án. Dứt lời, hắn lại cầm lấy ra thú, tinh tế loại bỏ một lần. Khúc Đàn Nhi nhìn hắn nếu có điều muốn, liền liền vội vàng hỏi. Tộc trưởng, phía trên mấy thứ này người gặp qua hoặc là từng nghe nói sao? Lão tộc trưởng ngẩng đầu, đem ra thú trả lại cho Mặc Liên Thành. Thở dài, chỉ sợ muốn để các ngươi thất vọng. Cái này bên trong đại bộ phận đồ vật, đừng nói gặp, ta liền nghe cũng không từng nghe tới. Đại bộ phận chưa thấy qua. Cái kia có phải hay không đại biểu một phần nhỏ gặp qua? Nghe lão tộc trưởng trong lời nói ý tứ, hai người không chỉ dừng không thất vọng, ngược lại tràn ngập hy vọng. Cách chương.